Chương 111, phản hồi cổ nổ hạ thôn. 4 năm. Vụ nhẫn bên kia động tĩnh lớn như vậy, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ cùng ngủ tạ tản cổ hạ dự không có khả năng ngồi yên không lý đến, lập tức phái nỉ dạ đi vào kiểm tra. Bị phái đi cổ nổ hạ nỉ dạ chứng kiến vụ nhẫn doanh trại thảm trạng sau đó, đều là vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Cả vùng đất xuất hiện một cái cự đại thung lũ NG, thổ địa bị huyết dịch xuống nước, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồi lâu sau, một gã cổ nổ hạ nỉ dạ ngơ ngác hỏi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai à, còn nhớ rõ phía trước thấy cái kiêm màu đen cự đại võ sĩ sao? Ta cảm thấy hẳn là thoát không khỏi liên quan. Phía trước sĩ dạ phong thích sở xạ nủ thời điểm, hoàn toàn thể sở xạ nủ quá mức cao lớn, liền cô nổ hạ doanh trại nỉ dạ cũng có thể chứng kiến. Bất kể như thế nào, đây đối với chúng ta mà nói đều là một chuyện tốt. Về trước đi hội báo A rất nhanh vài tên đến đây dò xét cổ nổ hạ nỉ dạ rời đi, trở về cho Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ngụ tạ tản tiểu sáu tam tam xuân đi hồi báo. Biết được tin tức Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ngụ tạ tản cổ hạ trầm mặc không nói, kỳ thực chứng kiến cái kia màu đen trả cờ dạ võ sĩ thời điểm, bọn họ tâm lý không sai biệt lắm biết kết quả. Còn lại cổ nổ hạ nỉ dạ không biết đó là cái gì, bọn họ làm sao có thể không biết đâu. Đây chính là sở xạ nù A. Sở xạ nù xuất hiện tại vụ nhẫn doanh địa, đồng thời triển khai công kích. Như vậy vụ nhẫn tình huống có thể tưởng tượng được, bọn họ đã dự liệu được kết quả. Hồ Mù Dạ, ngươi cảm thấy có thể hay không cùng ủ dù mạ kỳ sĩ dạ có quan hệ? Ủ tạ tản cổ hạt hướng về Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ dò hỏi. Sĩ dạ ủng có xạ gì gẳng sự tình, thì dù rèn xạ dù tô bi bao quát còn lại cổ nổ hạ cao tầng cũng đã biết. Dù sao Sĩ dạ sử dụng xạ gì gẳng đã không chế nhất vĩ sủ cả cụ, tin tức nhưng là chuyển đi rất nhanh. Hẳn là không thể nào đâu, dù dù mà kỳ Sĩ dạ không có thực lực cường đại như vậy. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ nhướng mày. Hiển nhiên, bọn họ không muốn tin tưởng dù dù mà kỳ Sĩ dạ có thực lực này. Kỳ thực bọn họ không muốn tin tưởng Sĩ dạ có thực lực này, chủ yếu vẫn là bởi vì Sĩ dạ tuổi tác vấn đề. Sĩ dạ hiện tại mới 11 tuổi á, bọn họ ngẫm lại chính mình 11 tuổi tình huống, còn không có tấn thăng làm trung nhẫn đâu, so sánh một chút quả thực cực kỳ yếu ớt, tâm lý không thăng bằng, cho nên không muốn thừa nhận. Bất kể có phải hay không là ủ dù mà kỳ Sĩ dạ, vụ nhẫn uy hiếp đã không tồn tại á. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ nói rằng, nghĩ đến vụ nhẫn uy hiếp đã không có, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ tâm lý thả lỏng một ít, còn là muốn phái nì dạ điều tra một cái. U tạ tản cổ hạ lo lắng, một phần vạn vụ nhẫn tổn thất không có thảm như vậy trọng đâu. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ gật đầu, cái này đúng là có cần phải, điều tra một cái cũng tốt, như vậy cũng biết vụ nhẫn đến cùng có hay không rút lui khỏi. Rất nhanh 3 ngày trôi qua, cô nộ hạ nghỉ dạ đã xác định vụ nhẫn rút lui, đồng thời còn được một cái vô cùng trọng yếu tin tức, đó chính là đệ tam mị dục chết. Biết sau khi tin tức này, ngay cả Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ngủ tạ tản cổ hạ đều ngồi không yên, đệ tam mị dục cư nhiên bị giết chết. Mà tin tức này, rất nhanh cũng truyền khắp toàn bộ nhận giới, hầu như tất cả mọi người đã biết, đệ tam mị dục chết ở lần này nhận giới đại chiến trong. Còn như rốt cuộc là chết như thế nào, bị người nào cho giết chết, cái này ngược lại là không có tin tức xác thực, thế nhưng không hề nghi ngờ khẳng định cùng cô nổ hạ có quan hệ. Trong đó một số người, ngược lại là đoán được đệ tam mị dục là bị ai giết chết, tỉ như đệ tam KZ. Chia rô, hàn rô bọn họ đều đã đoán được. Cũng có chút người đối với chết đi đệ tam mị dục vô cùng chẳng đáng, cho là hắn thực lực quá yếu mới có bị giết chết. Dĩ nhiên, cũng có muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, tỉ như làng mây liền muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, làng sương mù mất đi đệ tam mị dục, nội bộ tất nhiên đại loạn. Nếu như nhân cơ hội tiến công làng sương mù, có lẽ là một cái lựa chọn tốt, chỉ bất quá cuối cùng đệ tam giật cả vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Không có lý do gì khác, chủ yếu là thủy quốc nằm ở hải ngoại, làng mây đối với thủy quốc làng sương mù tin tức không có bao nhiêu, mạo muội xuất thủ sợ rằng sẽ chịu thiệt. Khi ra, rõ ràng là ngươi giết chết đệ tam mỹ dục, dường như không có người nào biết. Á cờ tỷ nạ nâng cầm lên nói rằng, bị người ta biết cần gì phải có ý nghĩa gì sao? Sĩ dạ đối với lần này cũng không phải lưu ý, chuyến đi hoàn toàn chính xác có danh tiếng, bất quá sĩ dạ đối với danh khí căn bản không lưu ý. Chúng ta thu thập một chút, chuẩn bị phản hồi cổ nổ hạ. A sĩ dạ hướng về cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ các nàng nói rằng, Phản hồi cổ nổ hạ cỡ tí nạ cùng mỉ cổ to đều vô cùng kinh ngạc nhìn Sĩ Dạ, bây giờ còn nằm ở nhận giới đại chiến thời kỳ, các nàng vốn tưởng rằng Sĩ Dạ sẽ nói đi trước vũ quốc chiến trường đâu. Đối với, chính là phản hồi cổ nổ hạ, dù sao đây là đệ tam hổ cả mệnh lệnh. Sĩ Dạ xuất ra một phong thơ, đây là đệ tam hổ cả chuyển tới mệnh lệnh, để hắn phản hồi cổ nổ hạ nghỉ ngơi một chút. Đệ tam hổ cả tốt như vậy cỡ tí nạ nhịn không được nói rằng, đoán chừng là có cái gì mưu tính à, quên đi, nếu để cho ta phản hồi cổ nổ hạ, vậy đi trở về thôi, không ở trên chiến trường đợi rất lâu rồi. Sĩ Dạ cũng có chút phiền chán, dù sao trên chiến trường sinh hoạt điều kiện có thể không được tốt lắm. Làng xương mù tàn dư nỉ dạ chạy về Thủy Quốc, mì tổ cả đỏ hổ mù dạ bọn họ xuất lĩnh cổ nổ hạ nỉ dạ phản hồi cổ nổ hạ thôn. Sĩ Dạ bọn họ cũng cu nở dê theo một lù cờ trở về, thuận tiện mang theo nhất vị sủ cả củ. Nhất vĩ sủ cả củ cũng không thể ném xuống, Sĩ Dạ còn trông cậy vào dùng sủ cả củ người này, đi cùng đệ tam hổ cả đổi điểm chỗ tốt đâu. Tỷ như lấy nhất vĩ sủ cả củ làm điều kiện, quan sát một cái cổ nổ hạ thôn phong ấn chi thư, tin tưởng đệ tam hổ cả cũng sẽ không cự tuyệt ra nhất vĩ sủ cả củ đối với Sĩ Dạ tới nói vô dụng chỗ, bất quá đối với đệ tam hổ cả mà nói, tác dụng có thể to lắm. Thời gian mấy tiếng, trở về đến cổ nổ hạ. Bởi vì làng sương mù đều đánh tới cổ nổ hạ cửa nhà, chiến trường khoảng cách cổ nổ hạ thật sự là quá gần. Rốt cuộc đã trở về, bất quá cổ nổ hạ cũng tiêu điều không ít. Sĩ Dạ nhìn cổ nổ hạ thôn đường phố, rõ ràng có thể cảm giác được, cổ nổ hạ thôn so trước đó muốn tiêu điều nhiều lắm. Một ít thôn dân trên mặt cũng không có nụ cười, bởi vì thân nhân của bọn họ đang ở trên chiến trường chiến đấu, bọn họ làm sao có thể cười ra tiếng. Dunjvia cảm giác bầu không khí rất trầm trọng. Cờ tí nạ nói rằng, cô nạn, ngươi cảm thấy cổ nổ hạ thế nào? Mỉ cổ tỏ hướng về một bên cô nạn hỏi. Đi tới cổ nổ hạ thôn sau đó, cô nạn đang ở nhìn chung quanh, đối với cổ nổ hạ thôn tất cả đều rất tò mò. Cái bộ dáng này cờ tí nạ nhìn cảm giác rất quen thuộc, nàng đã từng vừa tới cổ nổ hạ thời điểm, cũng là cùng cô nạn giống nhau. So với vũ quốc khá, cô nạn nói rằng, Dunjvia 4. 2. Mặc dù bây giờ cổ nổ hạ tiêu điều rất nhiều, thế nhưng so sánh với trong dầu sôi lửa bỏng vũ quốc, vậy đơn giản không biết có thể ném ra mấy con phố. Đi thôi cổ nạn, trước mang ngươi về thăm nhà một chút. Sĩ Dạ mỉm cười, sau đó mang theo cổ nạn, cùng cờ tì nạ, mị cổ tỏ cùng nhau hướng về sẻn du nơi dùng chân đi. Đi tới sẻn du nơi dùng chân sau đó, Sĩ Dạ mới phát hiện so sánh với trước đây, sẻn dù nơi dùng chân càng thêm an tĩnh, bước vào nơi đây Sĩ Dạ cũng không có phát hiện một cái sẻn dù tộc nhân. Có thể đều bị phái ra chiến trường A. Sĩ Dạ trong lòng nghĩ đến, sẻn dù nhất tộc Nì Dạ, hẳn là trên cơ bản đều bị phái ra chiến trường. Đi tới bọn họ ở tiểu viện, bởi vì thật lâu không có ở nguyên nhân, trong tiểu viện đã dài ra cỏ dại, mở cửa phòng sau khi vào phòng, bên trong càng là hiện đầy bụi, xem ra trở về trước phải tiến hành tổng vệ sinh. Nếu không có cách nào khác ở A.